Di Đà Phật, xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 28 tháng 4 năm 2014, chúng ta đang ở tại thành phố Vero Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong một ngày sinh hoạt Phật pháp với nhau. Chiều nay quý vị có khỏe không? Dạ, thưa đại chúng, ngày mai Pháp Hòa sẽ về lại Canada để chuẩn bị cho chuyến đi ở Minnesota vào ngày thứ sáu. Thì hôm nay được về đây thăm quý vị, thì trong cái không khí đầy đạo tình, cái đạo tình này nó xuất phát từ đạo tâm. Và khi chúng ta có đạo tâm, có đạo tình, thì chúng ta sẽ có đạo tràng. Đạo tràng không hẳn là ở trong chùa. Bất cứ nơi nào chúng ta sống mà chúng ta có tâm, có tình, có giáo pháp thì chúng ta có đạo tràng. Bởi vì vì thương nghĩ đến người mà chúng ta kiến tạo một đạo tràng, dù chỉ là một ngày, mà đạo tràng một ngày đó mang lại cho người ít nhiều cái sự an lạc, thì chúng ta đã làm được Phật sự. Dù ngắn hạn, dài hạn, hay dù chỉ một thời kinh, thì cũng đều được gọi là Phật sự. Bởi vì Phật sự là việc Phật, mà muốn làm việc Phật thì phải có Phật tâm. Có được Phật tâm thì có Phật lực, có Phật lực thì là Phật sự. Muốn làm Phật sự phải có Phật lực, tức là cái lực của Phật. Còn muốn làm Phật sự mà mình lấy cái lực của phàm phu thì làm được, tại nó không có cùng một hệ. Nó tiếng Anh nó kêu là không có match, tức là nó không có cùng với nhau. Cho nên là mình làm Phật sự là có Phật lực, Phật tâm. Pháp Hòa thấy quý vị Phật tử trong ban tổ chức, đây là lần đầu tiên tổ chức ở đây, mà cũng không có phải là những người thuần thành gì hết. Chỉ vì thương quý bác ở đây, quý Phật tử ở đây, rồi muốn có quà về đây thăm quý bác một chuyến, mà tự nhiên nhân duyên hội ngộ làm sao tự nhiên có quý thầy đông quá chừng luôn. Về trong một ngày mà có thể nói những cái khóa tu mà tổ chức mà có bài bản đó, nhiều khi không bằng nữa, phải không? Còn cái này là tự cái tâm mình muốn, cái tự nhiên sao quý thầy đến rồi nói pháp cho mình nghe, thay vì nghe được có một à, mà giờ nghe được tới ba, tới bốn. Rồi quý vị thấy cái lực đó nó tự nhiên nó chiêu cảm. Thức ăn đầy đủ nuôi thân, giáo pháp đầy đủ nuôi tâm. Chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn tức là mình nghe pháp mình vui, vui đến sung mãn. Và bởi vì chẳng phải là pháp không, mà có luôn cả thức ăn nữa. Thật sự ra sống ở đời á thì phải ăn, có ăn mới có sống. Nhưng mà mình cứ nhớ là ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Không, có dư, mình có, mình cho. Có nhiều khi mình nghĩ cho hết lấy gì ăn, nhưng mà mình quên nghĩ lại ăn hết lấy gì cho. Cho nên nếu mà mình tu mà mình có cái nhìn á, thì đạo Phật gọi là quán. Quán tức là mình nhìn sâu vào. Cho nên hàng ngày á, mình tu thiền á, mà không nói thiền gì hết, trước khi mình nói mình có nhìn lại cái cách nói của mình, trước khi mình làm mình có nhìn lại cách làm của mình, mà cái lời nói của mình có sự phản chiếu, có sự soi sáng, thì cái đó gọi là quán. Mình dừng lại trước khi mình nói là chỉ. Chữ thiền là định nghĩa từ hai chữ chỉ quán. Tu thiền là tu chỉ và tu quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Thì người ta hỏi mình thiền là gì, thì mình nói trả lời là thiền là dừng lại và nhìn sâu. Trước khi tôi giận quá mà trước khi tôi nói, tôi dừng lại được vài giây, tôi suy nghĩ là lời nói của tôi, có tôi nói như vậy có đúng không? Không lẽ tôi mặc đồ đẹp vầy, tiếng tâm tôi vầy, tôi nói thô coi không được. Tự nhiên mình vượt được, mình tìm cái cách nói dễ thương hơn, đó là quán. Mà không cần ngồi bồ đoàn tọa cụ mà vẫn thiền. Mà một câu nói mà không làm đau khổ cho người tương bằng với một câu niệm Phật. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật mỗi ngày cũng được, tốt. Nhưng mà nếu mình không có niệm Phật mà lúc nào lời nói của mình đó, nói ra thì cũng đều làm cho người khác dễ chịu, thì lời nói đó, câu nói đó bằng với câu niệm Phật. Và hồi xưa có một vị ta mới nói, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao, là câu thuyết pháp thanh tao đưa người giữa biển sóng sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Cho nên cái chỗ thánh với phàm nó gần vậy đó. Mình người ta đang khổ, mình nói cho người ta bớt khổ, người ta vui là mình chuyển người ta từ phàm lên thánh. Mà mình chính bản thân mình cũng chuyển từ phàm lên thánh. Hồi xưa mình không có nói được như vậy, ngày nay mình nói được như vậy. Cho nên làm sao để biết mình tu chứng? Khỏi cần ai chứng cho mình hết. Mình chứng hay không là mình tự biết. Như nhân ẩm thủy lạnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Làm sao người ta biết được cái chỗ đó của mình? Bây giờ đại chúng ngồi dưới Pháp Hòa cầm ly nước này lên lạnh nóng có ai biết không? Chỉ có Pháp Hòa biết thôi. Rồi Pháp Hòa ném cái nước này nó mặn nó lạc như thế nào Pháp Hòa tự biết. Cho nên cái chứng không có thể nói. Nói ra thì nó không có đúng chứng. Bởi vì cái đó là cái nhận biết của cái người tu. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị ăn chay, quý vị thấy ngon, cho nên mình mới ăn hoài mà ăn ngon lành. Còn cái người mà không quen ăn chay, biểu họ ăn được không? Họ nói ăn cái gì lạc lẽo quá, ăn không có được. Ăn cái gì đâu mà nó không có mùi vị gì hết, mà thật sự mình ăn mình thấy ngon quá chừng. Nhưng mà chỉ khi nào cái người đó cùng thích với mình, cùng ăn với mình, thì người ta mới cảm nhận được. Cho nên cái chỗ chứng đó đó không có thể nói. Ở đời á, khi mình say mình mới biết mình yêu ai. Khi mình bệnh mới biết ai yêu mình. Khi mình có thành địa vị rồi, có thành danh gì rồi thì người ta biết mình là ai. Còn tâm mình vừa khởi cái gì thì mình mới biết liền biết mình là ai. Người say thì hay nói thật. Cho nên lúc mình say mới biết mình yêu ai. Khi mình bệnh mình nằm chỗ đó, người nào tới chăm sóc mình, lúc đó là mình mới biết ai yêu mình. Khi mình tâm mình vừa khởi đó thì mình mới biết mình là ai. Tâm tham mình còn tham còn sân mình tự biết. Nhưng mà hồi mình chưa nổi danh ai biết mình. Chỉ khi nào mình là cái gì thì người ta mới nhận biết. Còn chính mình tự biết mình, không phải ở cái thành nữa, mà ngay cái tâm khởi là mình đã biết mình là ai rồi. Cho nên hỏi bây giờ tu làm sao biết mình chứng? Biết chứ. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có 20 điều khó. Gặp cảnh đối cảnh mà vô tâm là khó. Tại sao khó? Tại thường thường mình gặp cảnh sanh tâm. Cảnh gì mà cũng sanh tâm được hết á. Mới vừa bước vô thấy người đó cắm hoa, ai cắm hoa xấu quắc. Thấy không? Thấy ta để cái bàn, ai để cái bàn trật lất. Tức là lúc nào mình thấy cảnh là nói, thấy cảnh là nghĩ, thấy cảnh là khởi tâm, thấy cảnh là hành động. Ít có khi nào mình thấy cảnh mà mình, chữ vô tâm này á, đừng có hiểu lầm là thờ ơ. Không phải vậy. Nhận biết tất cả nhưng mà không có chấp trước gì hết, đó gọi là vô tâm. Cái người vô sự á, không phải là người không làm gì nha. Người ta làm tất cả mà không việc làm gì, người ta thấy người ta làm hết, tôi gọi là vô sự. Cho cái người mà nhàn á, không phải là người ta ngồi không, người ta rung đùi uống trà, uống cà phê ngâm thơ đâu. Ta làm á, nhưng mà ta nhàn lắm. Bởi vì người ta làm mà ta không có phiền muộn gì hết, khỏe tới đâu làm tới đó. Mình muốn dọn dẹp có người bày ra thì mình mới được dọn. Mình muốn dọn mà không ai bày hết lấy gì dọn. Nấu ăn thiệt là ngon là mong cho người ta ăn, mà người ta ăn nhiều cái nói. Vậy thì mình muốn cái gì? Sao như vậy là mình chưa có vô sự. Nấu ăn nhiều giống như chùa vậy đó, nấu thiệt nhiều mong cho rất đông người tới ăn, mà ta ăn hai tô nó làm gì ăn dữ vậy? Tự ái không? Thành thử ra nhẹ nhàng cái chuyện đó là vô sự chứ gì đâu. Mình không sanh sự người ta thì, cho nên nó bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Cho nên vô sự là gì? Vô sự không có nghĩa là không làm gì hết, làm tất cả mà không có gì để mình vướng bận. Chúng con là sứ giả của Như Lai, nguyện suốt cuộc đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Xong rồi thì mình đi. Cái người vô sự là cái người giống như con chim bay trên mặt hồ vậy đó. Vì ở dưới có nước, ở trên này có bóng chim, cho nên bóng này nó in dưới nước. Khi mà chim nó bay qua rồi thì nước không lưu bóng chim, mà chim cũng không lưu hình ảnh của hồ nữa. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Mặt hồ nó đâu có lưu cái bóng con nhạn chi, con chim chi cho nó phiền. Con chim nó cũng đâu có cố tình nó lưu bóng dưới nước đâu. Chẳng qua là có mặt hồ, có chim bay ngang thì bóng in dưới nước. Mình tập cái tâm mình nó được như vậy là gọi là vô sự. Hằng ngày vẫn đối cảnh bình thường nhưng mà tâm bình an. Và trong này có một vị hỏi, thế nào là chữ vô trong Phật giáo? Vô hay là vô sự trong Phật giáo không có nghĩa là bỏ hết, không có tính, không có làm gì, phó mặc. Ai ăn thì ăn, ai no thì no, ai đói thì đói, mặc kệ, không có lo, không phải vậy. Lo lắm, lo tất cả nhưng mà không có gì dính bận hết. Chờ các thầy hay lại hộ, thắp hương lại hộ pháp vậy. Các ngài là có bổn phận lo hộ pháp nha. Chúng con là chỉ trợ lực cho quý ngài thôi. Hộ pháp phải lo chùa, mình phụ trợ cho hộ pháp. Hộ pháp biểu sao, hộ sao, mình làm tới đâu làm tới đó. Chờ có nhiều vị ta xây chùa cả chục năm mới xong. Tại sao vậy? Ta không có bận gì chứ. Ai cúng nhiều làm nhiều. Hòa thượng Tuyên Hóa đó, ngài nói một câu như thế này: quý vị đem tiền đến cúng cho tôi, quý vị đừng biểu tôi cảm ơn quý vị nghe. Ngược lại quý vị phải cảm ơn tôi. Tại vì tôi khởi sự làm Phật sự để quý vị có dịp quý vị cúng cho tôi làm. Nhưng mà hòa thượng mới dám nói chứ mình không dám nói. Tại hòa thượng có cái đức của hòa thượng. Nhưng mà nếu kỹ cho cùng, nghĩ cho kỹ thì là thật sự là như vậy. Chứ nếu quý thầy muốn nhàn thì khỏe thôi, nhưng mà làm Phật sự thì phải làm. Rồi thì ai hỗ trợ được nhiêu thì làm tới đó, chứ không có gì bận tâm, không có gì phiền. Cho nên vô sự là như vậy. Mình thấy cái hoa này rõ ràng là nó có sắc, nó có hình tướng mà. Nhưng mà cái hình tướng của cái hoa này từ nhiều cái thứ khác gom lại để gọi là cái hoa. Chứ bản thân nó cũng không tự xưng đó. Tôi tên Hồng. Nó không có xưng, mình tự đặt á. Cái hoa này mình tự đặt tên á, rồi mình tự khổ á. Ai mà kêu tên khác mình không chịu. Mà thật sự nếu mà nó cũng đâu có thật cái danh của nó đâu. Mình kêu hoa hồng theo tiếng Việt. Có người ở miền Tây kêu hoa hường à, hồng với hường đó cũng gây đó nha. Người Mỹ xen vô nói no hồng, no hường, rose. Rồi mình nghĩ rồi hồng là màu rồi, cái mình rồi từ đó cái màu này mình kêu màu hồng nè, bởi vì nó là tên hồng, là màu hồng. Giống như trái cam, cam á là ngọt, cam là ngọt vì cái trái nó ăn nó ngọt kêu trái cam. Rồi thì bây giờ mình không biết cái màu gì để kêu nó, thì cái màu của cái trái đó kêu màu cam, chứ thật chất nó có cam gì đâu. Đâu phải nó là màu cam đâu. Cái trái đó ăn nó ngọt mà không biết kêu tên gì, kêu trái cam là trái ngọt. Rồi bây giờ mình kêu luôn là màu cam. Quý vị thấy không? Ở Bordeaux á, người ta chế ra cái màu rượu rất đẹp, cho nên gọi là màu bọt đô. Rồi mình kêu riết kêu màu bạc đô. Mấy cô sơn móng tay vô nó sơn tu màu bạc đô. Mấy ông thì màu bạc triệu. Cái màu đó là màu của cái rượu nho ở cái vùng bọt đô đó. Người ta làm cái màu đó là cái màu rượu. Rồi mình không biết kêu làm sao kêu màu bọt đô. Rồi bây giờ kêu riết ở thành trại màu bạc đô. Màu đó mới kêu màu bạc đô, màu khác không phải. Chứ quý vị biết, danh là do mình đặt, rồi mình khổ với cái danh đó. Cho nên mình không có vô được. Vốn nó là vô mà mình chẳng vô. Nó không xưng nó là cái gì hết, rồi tự mình xưng thôi. Cho nên ca sa, ca sa là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Vì cái màu đó nó không vàng, không gì hết, nó tạp nhạp nhiều màu vô kêu hoại sắc. Tiếng Phạn gọi là ca sa. Chế ra cái màu áo cho quý thầy mặc, rồi mình kêu là áo ca sa. Chứ thật sự là ca sa là cái màu, màu hoại sắc. Rồi ca sa cũng được, có người kêu cà sa. Cà sa, cà mà bốc khói ăn kêu cà ren. Cà chấm bánh mì là cà ri. Cà nấu canh chua là cà chua. Cà ăn với chao là cà pháo. Lăn bột chiên là cà tím. Mấy ông thắt là cà vạt. Đám cưới đeo là cà rá. Cái bếp ở dưới quê là cà ràng. Qua xứ Mỹ ta đưa thả cho mình nữa kêu cà thẻ. Rồi cuối tháng là mình nhìn cái bill mình hết hồn là cà lâm. Được chưa? Còn một cà nữa mà không dám nói à. Đừng cộng nó vô khổ em à. Thôi cà kia mình tự biết nha. Dụng vỏ không nên dụng hết, chừa một chiêu phòng thân. Vậy thì quý vị hiểu cái chữ vô của Phật giáo là vậy. Mọi việc đều có chứ tại sao là vô. Nhưng mà nhớ tất cả đều là không, cho nên lòng mình vô. Cái khu vực này ngày xưa nó không có nhà cửa gì hết á. Nó là đám rừng mà. Cho nên từ cái không, rồi bây giờ mình tạo riết nó làm ra có. Nhưng mà cái có này cũng không phải thật có đâu. Do đinh, do kiến, do cây, do gỗ, do sơn, do đủ thứ hết để nó gọi là có. Cho nên trong cái chân không nó có cái diệu hữu. Chân không mà diệu hữu, có một cách rất màu nhiệm. Hiểu được như vậy thì tự nhiên mình thảnh thơi hơn, mình nhẹ nhàng hơn, mình đối cảnh vô tâm. À, cái chữ đối cảnh vô tâm là vậy đó nha, chứ không phải là má ơi con chưa, con đói bụng, con chưa ăn cơm, mặc kệ má đang tu vô, con nó đói thì mình phải nấu cho nó ăn, mà nấu không có chửi, đi chơi cho đã rồi về báo. Cái đó thì là hữu, tức là mình vướng rồi. Con đói thì mình nấu, mà nấu và hiểu rằng mẹ thì phải nấu cơm cho con, bổn phận của mình, mà con nó còn thích ăn mình nấu là hạnh phúc. Có nhiều khi mình nấu mà nó không thèm kìa, cái đó nguy. Cho nên được như vậy gọi là vô. Vậy quý vị hiểu được chữ vô không? Chữ vô hay là vô tâm của nhà Phật muốn nói đó. Vô tâm không có nghĩa là cái người đó không có tâm tình, không có tình cảm, người đó thờ ơ lãnh đạm, không, không phải vậy. Chuyện đến thì mình tiếc, chuyện xong thì cho qua, chuyện cũ đừng nhắc lại. Mà gia đình là gây gỗ là cũng lẫn quẩn nhiêu đó. Hai vợ chồng thấy con chuột nó bò ngang, bà vợ nói ông con chuột nó bò dưới bàn, ông nói không, bò dưới ghế. Thế là gây. Chỉ có con chuột dưới ghế, chui dưới ghế, chui dưới bàn thôi, đâu có cần biết nó chui đâu. Miễn là bây giờ cái quan trọng là nó đang ở trong nhà mình nè, mà không có lo là tôi nói với ông nó chui dưới bàn, tôi nói với bà nó chui dưới ghế, bà đừng cãi tôi. Là hai người cãi, cãi đâu mấy ngày nhau cái bắt đầu lạnh lùng lắm, không có nói nhau, không có nhìn gì hết đó. Nhưng mà làm thơ: kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhàu. Rồi mấy ngày sau cái hòa hợp trở lại, cái nói thì bó, thấy không, bữa nay bà biết chưa, tôi nói với bà rồi nó chui dưới ghế, tôi nói với ông nó chui với bà, cái gây tiếng. Thì cái người vô tâm là chuyện đến thì tiếp, chuyện qua thì cho đi, chuyện chưa tới đừng chờ. Tu thiền là vậy, chữ vô tâm là vậy. Cho nên mình nuối tiếc quá khứ, dù là vui hay buồn thì chúng ta vẫn buồn. Tương lai nó chưa tới thì mình lại lo, mà hiện tại thì quên sống. Mà chính cái hiện tại từng sát na nó đều trở thành quá khứ hết. Quý vị tin không? Pháp Hòa vừa nói lên một câu là nó thành quá khứ rồi đó, trong một cái tích tắc thôi. Vậy thì có cái gì chúng ta nắm bắt được mà là không vô? Cho nên không có gì nắm bắt, cho nên mình làm tất cả mà tâm mình tự tại. Tự tại của nhà Phật là chỗ đó. Tự tại là ở cái tâm lòng mình, tâm mình thấu rõ các pháp cho nên tự tại. Kính thưa Thầy, xin Thầy khai thị cho con cái nhìn và cái suy nghĩ đúng, lạc quan hơn. Vì con thường nghe các thầy giảng, con thấy chán cõi ta bà này quá, dẫu biết rằng đời là vô thường, làm sao để đứng đúng lời Phật dạy. Cái này là cái nguy. Khi mà chúng ta học về vô thường, học về khổ, học về cõi ta bà, không phải để chúng ta chán, và để chúng ta quán chiếu và sống hạnh phúc, sống an vui hơn. Vì vô thường thay đổi cho nên giây phút nào mình còn sống được, còn vui được, mình vui với giây phút đó. Giống như quý vị biết rằng á, mình chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi là mình sẽ chia tay. Chỉ còn gần nhau một giờ nữa thôi, một giờ nữa thôi là xa nhau rồi. Thì bây giờ á, mình biết như vậy, cho nên mình thay vì mình ngồi đó mình nói trời ơi sắp hết rồi, sắp hết rồi, khổ khổ. Bây giờ mình biết như vậy cho nên mình ngồi đây mình tận hưởng một giờ mình có được. Cho nên Đức Phật dạy á, đời là khổ không phải để chúng ta nhận có một chiều nó, mà chính vì nó khổ, mà tại sao nó bản chất nó là khổ, cho nên mình hiểu, cho nên đâu lấy làm quá khổ. Biết nó vậy rồi mà có gì nữa khổ. Giống như quý vị Pháp Hòa thưa như thế này, mình uống một ly nước vô giải khát ngay lúc đó, rồi được 2 giờ đồng hồ sau mình trả ra, rồi cái mình khát tiếp, mình mượn nữa, mà có ai nó khổ quá không? Khổ quá tôi phải uống không? Khổ quá tôi phải ăn không? Tức là cái việc đến đi, đi đến, mượn trả bình thường như vậy. Cho nên á, cái này là tại vì mình không có hiểu cho nó trọn vẹn cái giáo lý, cho nên mình mới có cái tâm chán chường. Chứ còn mình hiểu Phật dạy đời là vô thường, ta bà là khổ, để chúng ta biết cái thực chất của nó mà đừng có bắt nó phải vui hoài. Nó có khổ mà nó có vui chứ, chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Cho nên mình thấy nó khổ, nhưng mà mình biết bản chất của khổ, cho nên cái tâm mình nó tự tại, nó an nhàn. Có thân là phải có bệnh. Nó không bệnh lắm, lúc 50 tuổi thì 60 tuổi nó bệnh. Lái xe là phải hết xăng, tàu thì phải bè, xe thì phải cộ, tiền thì phải bạc, máy thì phải móc. Có gì khổ? Hiểu như vậy cho nên mình không có khổ, mà mình nhận ra được nó. Mình không thấy được lẽ thật mình mới khổ. Mình không thấy được lẽ thật mình mới khổ, còn thấy được lẽ thật là không có khổ. Vì mình biết cuộc đời vô thường, cho nên mỗi giây phút mình sống mình trân trọng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Rồi buổi tối mình đi ngủ nè, ai bảo đảm mình được thức dậy ngày hôm sau? Cho nên sáng nào được mở mắt ra còn sống thì mình tự mình nhắc với mình: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu, vì hôm nay mình có được một ngày mới. Cho nên ở trong chùa đó, cái lệ là mỗi chiều thỉnh chuông 2 lần. Buổi sáng mà thỉnh là nhắc nhở đại chúng nha: ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại, ta sẽ làm gì? Hỏi mình vậy đó. Ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại, ta sẽ làm gì? Buổi chiều nói lại: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì? Cho nên mỗi một ngày sống là một ngày tu, chứ không có gì khổ. Quý vị bây giờ 70 tuổi mà bệnh mà còn than khổ, em mới 40 mà em bệnh tùm lum, em than với ai? Có thân thì có khổ thôi, mà xài nhiều thì nó hao nhiều. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Mình tưởng mình mài dao, dao mòn mà quên cuộc đá mài dao nó cũng mòn theo đó, nhưng mình không thấy thôi. Cũng giống như mình gặp mấy đứa nít á: trời ơi sao con mau lớn quá vậy con, mà mình quên nó lớn là mình già. Mà không muốn nó lớn, mình cứ muốn nó nhỏ nhỏ hoài à. Ngộ ghê vậy đó. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mãi hoa tàn. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên bình an và mình thấy mọi việc nó bình thường. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói bài bình thường ở bên Atlanta vậy đó. Trời ơi, tôi có em con qua đây, tôi nuôi nó ăn học, nó lớn, tôi tưởng già nó nuôi là tôi, sao giờ nó không nuôi tôi. tôi khổ ghê vậy, trên thế gian này chắc tôi là một gì sao lạc loài. Tới hồi cái bà bạn nói, bà ơi bà đừng than, tôi cũng giống bà. Ủa chị cũng vậy nữa hả? Nhà nào cũng có một cuốn kinh khó tụng hết á, mà tại vì người ta tưa tụng mình nghe thôi, chứ không nhà nào cũng có cuốn kinh đó đâu. Nhà tỷ phú cũng có cái thùng rác, nhà nghèo rách mồng tơi cũng có cái thùng rác. Chẳng qua là tỷ phú sang hơn, có thùng rác ô tô Malac, rác vừa tới rồi nó bật lên thôi, chứ không có gì đâu. Không có nhà nào mà không có thùng rác. Hiểu vậy thì có gì khổ. Cho nên có một hòa thượng á, ngài nói chơi nhưng mà cái ý của ngài thâm sâu lắm. Sống phải thở, thở chơi. Mỗi bữa ăn cơm ăn chơi, bệnh uống thuốc chơi, lỡ có chết chết chơi. Nhưng mà những cái lời của quý hòa thượng á, mình nghe quý ngài nói nghe có vẻ bình thường ha, có nhiều khi mình còn nói sao kỳ á, nhưng mà nghe kỹ rồi nghĩ sâu mới thấy được cái thâm thúy của. Cho nên ta bà là gì? Ta bà là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Sống ở cõi đời này, bản chất của cõi ta bà này là khổ, là nghịch. Mà mình đã nhận ở cõi ta bà này thì cái cách sống của mình là phải kham nhẫn. Nói theo cái danh từ đời bây giờ là rèn luyện. Có nhiều lúc mình ở trong một cái hoàn cảnh là không nhúc nhích được, là cứ ngồi yên đó thôi. Pháp Hòa rèn luyện vậy hoài. Đôi khi mình đi máy bay á, mình ngồi tuốt ở trong á, rồi mình thấy người ta có người thì bệnh, có người thì to người á, người ta đứng lên đứng xuống với cái đi ra đi vô của mình cực người ta tội. Thôi kệ, rèn luyện mình đi, ngồi chung với người ta luôn đi. Mình đứng lên đứng xuống, người ta phải đi lên đi xuống theo cái kiểu ra vô của mình, cực khổ lắm. Thôi rèn luyện mình ngồi đó, kham nhẫn. Nhiều khi quý vị đi đường á, quý vị đói meo mà không, suốt con đường đó không có chỗ gì để mình tấp vô ăn hết, rồi làm gì? Không lẽ quay cửa kiến xuống rồi la trời la đất? Rèn luyện chịu đói trong xe đi một đoạn đường dài. Trên cõi đời này là ta bà, và ta bà là kham nhẫn. Bạch thầy, mình thờ Phật trong nhà, thờ Phật Thích Ca tốt hay Quan Thế Âm Bồ Tát tốt? Cái này hỏi giống như bạch thầy, tôi đói bụng ăn cơm tốt hay ăn bún tốt? Thờ Phật nào cũng tốt. Thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, thờ Phật Thích Ca cũng được. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng còn nhỏ không được thờ Phật, 60 tuổi mới được thờ Phật Thích Ca, còn trở trẻ thì thờ Phật Quan Âm. Còn nhỏ không được thờ Phật, vậy mà lúc nhỏ kêu nó đi tu. Cho nên mình làm chuyện gì ngộ lắm. Đốt giấy tiền vàng bạc cho giữ, hỏi chi vậy? Cho ba má xuống dưới xài. Lên chùa ghi tên cầu siêu, nhờ thầy tụng cho ba con siêu. Tụng thì cho đi lên, mà đốt thì cho xuống dưới ở. Đốt cái nhà thiệt bự giờ hỏi làm gì vậy? Để ba con ở dưới có ở. Mà lên chùa thì nhờ thầy cầu siêu. Thờ Phật, chữ thờ là sao? Thờ mình thường nói là thờ phượng. Thờ là để bàn, phượng là bày ra đồ cúng. Thờ thì phải phụng, phụng thì phải cúng, kêu thờ cúng. Nhưng mà cái bàn thờ mà mình để lên á, từ cái trái cây hoa quả gì đó, là mang cái ý nghĩa như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Nhang là giới, nước là định, đèn là tuệ, hoa là nhân, đèn trái cây là quả. Còn không á, trái cây á là quả tốt, hoa là vô thường. nhìn bình hoa mà quán được giáo lý vô thường. Nhìn trái cây đôm cao lên thì con tự nhắc con phải chọn quả lành, quả tốt và đôm lên mỗi ngày cho cao, cho nên cúng trái cây phải cao lên. Nếu mua 4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để 3 trái ở dưới, 1 trái ở trên. Lúc nào trái cây mình cúng đôm lên cho cao là muốn vun trồng cái quả tốt. Giống như đi chợ mua trái tốt mà mua để mà cúng thì cũng giống phải lựa cái quả lành, quả tốt mà làm vậy. Còn Phật Bồ Tát là mỗi vị đều có một cái tượng trưng của một đức hạnh. Cho nên quý vị thờ bất cứ một vị nào cũng tốt hết. Có nhiều vị còn sợ nữa chứ. Thờ Quan Âm mà niệm Di Đà hoài, không biết Quan Âm có buồn không? Có gì đâu buồn. Ngài còn mừng nữa, thấy mình réo ông khác khỏi réo ngài. Cho nó đừng có lo chuyện đó. Rồi hỏi thờ tượng đứng hay tượng ngồi tốt. Nói tượng đứng thì cực. Có nhiều người nghĩ vậy đó. Thờ Phật là thờ tượng đứng là không có được. Tượng đứng cực lắm. Chả bởi vậy tối ngày đi hoài thấy không. Rồi cái đi lên chùa cúng là cái tượng đứng, thỉnh cái tượng ngồi về thờ. Cái người khác vô nói: ủa sao mà anh thờ tượng ngồi? Anh phải thờ tượng đứng để anh khổ anh réo ngày đi cho lẹ. Anh thờ tượng ngồi anh réo ngày ngày ngồi vậy không kịp. Trời ơi, khổ không? Giống như có Phật tử mà đem hình mà lên để cho trên chùa mà gửi vậy. Mình để tuốt ở trên cao bị theo thứ lớp. Người hết người này người kia tới hồi cao. Thầy có thể dời cái bát này lên trên kia để má con xuống dưới này được không? Hỏi làm sao vậy? Má con bình thường đau chân. Con sợ má con ngồi ở trên mà thầy cúng má con xuống không kịp. Rồi có một bác nữa đi lên cúng, mà cúng thì cúng chung mâm vậy nè, xin chén cơm riêng để ngay hình của bà già. Hỏi chi vậy? Má con hiền lắm, con sợ ít quá má con dành không kịp. Trời đất ơi, chịu nổi không? Thôi thì quý vị ngồi thờ Phật á, mình thờ gì cũng tốt hết. Thờ Phật là được rồi. Nhưng mà khi mình thờ đó là mình phải trang nghiêm. Trang nghiêm bằng thờ. Thí dụ cái hình Phật Thích Ca thì mình treo cao một chút, Đức Quan Âm mình để ngay giữa cho nó cân bằng với cái bàn thờ. Một tượng cũng được, không nhất thiết phải nhiều hình nhiều tượng. Tất cả là biểu tượng. Khi cúng cũng vậy, một lư hương thôi. Có nhiều người để một lư hương mà nhang thì thắp 4-5 cây chung một lư, thì đếm 1-2-3-4, 4 Phật là 4 cây. Mà cấm mà nhiều khi tẻ cây hương ra nữa. Phật Thích Ca, Phật Quan Âm ngồi bên kia, tẻ cây nhang qua bên kia, sợ Phật không thấy. Có một cái cô đó mà cổ cúng hương cho Phật cổ, mà cổ sợ Phật cổ ngửi không được. Thành thử cổ làm một cái lư hương thiệt là nhỏ để ngay cái càm Phật vậy này. Để mỗi lần cổ thấp cổ bỏ cái cục trầm cho nó xong ngay mũi Phật cổ thôi, chứ còn Phật khác cổ không cho ngửi. Riết ông Phật lỗ mũi đen thui. Có cái cô đó cổ đem lên chùa cái cặp dừa sim của cúng. Rồi cái thì cặp đầu cái cổ cúng mà cổ không có dạt cái miệng á. Cái cô lên cô sám hối lia liệu, cô nói trời ơi con lỗi ghê vậy đó, cúng mà không dạt không biết Phật làm sao uống. Hôm sáu cô cẩn không khác, cô cẩn thận hơn, cô dạt cặp dừa xong cô để thêm cái ống hút nữa. 2 năm nay con muốn gặp thầy, hôm nay được gặp con rất mãn nguyện. May quá, may là mãn nguyện. Chứ điền vô chữ thất vọng là tiêu. Năm ngoái đau nặng tưởng đâu không qua khỏi, duyên may hôm nay con gặp được thầy, con rất mãn nguyện, cầu chúc thầy khỏe mạnh. Vậy thôi hả? Mô Phật. Cảm ơn cô. Pháp Hòa cũng rất mãn nguyện, tại cô không hỏi gì hết. Lâu lâu cho khỏe được chút. Kính thầy, xin thầy giảng cho con được hiểu, con có thể có thiền tông mật tông được hay không? Bây giờ nói tông nha. Tông giống như phái. Đây là phái Thiếu Lâm, đó là phái Võ Đan, bên này là Nga Mi. Chiều nay ba đại môn phái hợp mặt. Thưa đại chúng, tu theo Phật không có tông gì hết. Phật là Phật giáo, là Phật giáo là giáo lý của Phật, chứ không có chia tông, chia phái. Nhưng mà về sau chư tổ muốn rõ ràng các pháp môn, để cho tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người, để người ta có thể tìm nhận ra người ta học tu. Cho nên bắt đầu chư tổ Trung Hoa mới chia. Cái vấn đề chia tông này là từ chư tổ Trung Quốc, chứ không phải là nó đã có sẵn từ thời của Phật. Chư tổ mới gom lại và chia. Nếu ai thích hành trì về vấn đề trì chú thì tất cả gom lại thành một tông gọi là mật tông. Ai muốn tu thiền gom lại hết tất cả sách vở của Phật dạy về thiền, chư tổ dạy về thiền, gom lại thành thiền tông. Ai muốn tu kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, hành kinh Pháp Hoa thì gọi là Pháp Hoa tông. Có người thích kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm tông. Có người chuyên trì luật giới gọi là Luật tông. Có người chuyên niệm Phật gọi là Tịnh Độ tông. Như vậy thì chư tổ Trung Quốc chia ra tổng cộng là 10 tông. Chúng ta gọi thường gọi là thập tông. Vậy thì chữ tông là gì? Tông là tông chỉ, có khi gọi là tôn, tôn cũng được là tôn, tức là tôn chỉ. Tôn chỉ tức là mỗi một cái tôn này, một cái tông này người ta có cái tôn chỉ của người ta. Thì ai thấy mình phù hợp với tôn chỉ nào đi theo cái đó học cho nó rõ ràng. Cũng giống như á, cái ông thầy thuốc bắc, ông phải chia ra bạch trực, đơn quy, mạch chủ, quế hoa, cái gì ông chia ra nguyên một tủ vậy đó. Rồi ai cần cái gì thì ông bốc cái đó ông đưa. Quý vị hiểu yếu và nói vậy. Thì trong Phật giáo khởi thủy không có tông, nhưng mà về sau chư tổ muốn rõ ràng một cái đường lối cho người ta dễ dàng tu tập, cho nên chư tổ bắt đầu chia tông và chia thành 10 tông. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta có thể phối hợp như thế nào đó để nó phù hợp với cái căn cơ, cái hoàn cảnh cũng như cái tâm nguyện của mình mà tu. Ví dụ mình trì kinh Pháp Hoa, nghiên cứu kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa, rồi cũng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, thì mình phối hợp giữa Pháp Hoa tông và Tịnh Độ tông, có sao đâu. Rồi bây giờ quý vị muốn tu thiền, tu mật cũng được nữa. Thí dụ bây giờ ngồi thiền là ngồi tịnh phải không? Nhưng mà ngồi thiền thì người ta quán hơi thở, vô ra quán hơi thở, thì bây giờ lấy câu chú Án Mani Bát Di Hồng ra phối hợp với hơi thở. Thở vô Án Mani, thở ra Bát Di Hồng. Thở vô Án Mani, thở ra Bát Di Hồng. Hoặc có người ta niệm Phật nè, thở vô A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật, được hết, không sao hết. Phật không có buồn mà quý vị không tội lỗi gì hết. Tu á, là mình biết hút thuốc và tu đúng hoàn cảnh của mình, đúng căn cơ, đúng trình độ của mình. Ngồi đâu cũng có thể niệm Phật được, ở đâu cũng có thể trì chú được, và ở đâu cũng có thể thiền được. Chớ không phải là phải mở cửa sổ ra, xoay mặt về hướng Tây niệm Phật thì Phật Di Đà mới thấy. Tại tu Tịnh Độ mà Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây, tôi phải ngồi ngay phía tây tôi niệm. Tôi niệm phía đông sợ Phật Dược Sư dứt lộn. Phật Dược Sư bốc mình đi lộn. Cho nên quý vị yên tâm cái việc này. Nhưng mà giờ Pháp Hòa nói như thế này, nếu mình muốn tu mật thì cái điều kiện của tu mật là gì? Phải tam mật tương ưng, khẩu mật, thân mật, ý mật. Ba cái này nó phải tương ưng với nhau. Thí dụ ha, tâm mình nhớ câu chú, thân ngồi yên trì chú, miệng trì câu chú, thì mình có làm ác không? Không. Bị chú khó tụng lắm, mà vì khó tụng cho nên tụng cho đàng hoàng để không lộn. Nam mô tát đát tha tô già đa gia ra đế tam miệu tam bồ đà tỏa tát đát tha phật đà cú tri sắc ni sa mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nấm tam miệu tam bồ đà cú tri nấm ta xá ra bà ca tăng già nấm. Nam mô lô kê la hán đa nấm. Nam mô tô lô đa ba na nấm. Mình sợ trật cho nên mình tụng cho miên mật, đó là thân mật, khẩu mật, ý mật, tam mật mà tôi tương ưng là tu mật. Mà khi mà mật như vậy mà tâm không loạn đâu hết thì gọi là thiền. Cho nên thiền với mật là một chứ cũng có hai. Thiền với tịnh cũng là một chứ không có hai. Niệm Phật đến chỗ nhất tâm là thiền chứ gì đâu. Lấy một hơi thở vô 10 câu Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi thở 10 câu Phật, tâm không loạn là tu thiền. Cho nên nói thiền nói tịnh vậy chứ thật sự là một. Cho nên có tông gì đâu, tông mà không tông. Cho nên quý vị cứ phối hợp như thế nào để mình có thể mình chứ có một thầy á, ta vô ta hỏi thưa thầy, thầy tu pháp gì, thầy tu theo tông gì, thầy tu pháp môn nào, thầy nói pháp môn nào cũng của Phật hết, tu pháp môn của Phật. Nhưng mà thật sự là vậy. Bây giờ Phật tử mà gặp Pháp Hòa hỏi thầy tu thiền hay tu tịnh và cũng biết nói làm sao nữa. Tôi không biết tu gì nữa. Tôi gặp Phật tôi cũng lại, tôi niệm Phật tôi cũng niệm, tụng kinh tôi cũng tụng, trì chú tôi cũng trì, ngồi thiền tôi cũng ngồi, tại tôi nhiều bệnh lắm. Thuốc nào có uống, có bữa tôi nhức đầu, có bữa tôi đau chân, có bữa tôi đau bụng, mà thuốc nào cũng trị bệnh hết, tôi uống hết. Chờ Pháp Hòa thì thoải mái, miễn sao là mình cái lời đó của Phật dạy là được. Mà kỹ nhất là mình theo tông này rồi chống tông kia sai lắm đó. Không nên. Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó, có cái ông thầy đó có hai người đệ tử mà họ không ưa nhau. Rồi ông thầy thấy vậy cho nên ông thầy nói thôi bây giờ các con hầu thầy đó, A bóp chân phải, B bóp chân trái, hai đứa bóp hai chân, bóp so bóp trong thầy đau nhất. Anh A ảnh không ưa anh B, anh B không ưa anh A. Một bữa nọ anh A đi về quê thăm cha mẹ, anh B ảnh ở nhà nói bữa nay là cơ hội tốt nhất, mình không ưa anh A mà bữa nay là cái chân của anh A thường bóp là số là cái sẵn đây để mình trả thù nè, lấy cái búa vô dện cái cốp trả thù cái chân mà anh A hay bóp mỗi ngày. Anh A đi là đi thăm cha mẹ về thấy cái chân của mình thường bóp lặt lìa lặt lội, biết là cái ông B chứ không ai hết trơn, lấy cái búa vô dện cái chân kia cái bóp. Rốt cuộc ai chịu? Ông thầy chịu. Ở trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó, Phật nói cũng giống như thế. Nếu mà các vị tu các cái pháp môn tu á mà quý vị không có rõ, quý vị chống bán với nhau đó, thì chẳng khác nào quý vị đang chống bán và làm khổ cho ông thầy của mình vậy đó. Tịnh độ cũng của Phật, mà thiền tông cũng của Phật, mật tông cũng của Phật, cái nào cũng là của Phật hết. Mà tại sao mình lại chống với nhau, là có nghĩa là mình chống Phật. Chẳng qua là cái người đó, căn cơ đó, trình độ đó, thì ta tu cái đó. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, chỉ cần Phật tử đó quy y là tu là mình mừng rồi. Không cần phải quy y với tôi, không cần. Quý vị là Phật tử tu hành là vui rồi. Bây giờ ai ở gần chùa nào đi chùa đó cho tiện. Rồi thí dụ như lâu lâu mình qua chùa này chùa kia cho vui, có sao đâu. Nhẹ nhàng với cái việc đó, tự nhiên mình tu mà mình an lạc, chứ không có ăn mặn. Con có câu hỏi xin thầy quan hỷ cho con là khi ăn chay mình có ăn trứng gà được không? Thưa đại chúng, cái trứng gà đó thì tùy mình thôi. Bởi vì ở đây thì trứng gà không có trống, đa phần là trứng gà từ cái công nghiệp, cho nên mình có ăn hay không đó là tùy mình, chứ không có đúng hay sai. Điều thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mình không ăn, như là đi chợ tự mua ăn, mà lỡ thí dụ như trong bánh bông lan hay trong bánh mì nó có trứng, mình cứ ăn nhẹ nhàng không có sao hết. Còn nếu như mình muốn hoàn toàn cử, không muốn đụng vô bất cứ cái gì có trứng, thì cũng đó là quyền của mình. Ở đây cũng có nhiều người họ bệnh, họ không ăn trứng, họ allergy với trứng. Cái gì có trứng họ ăn không được thì họ cũng thoải mái thôi. Ai ăn được thì cứ ăn, chứ họ cũng chẳng có phiền hà chi với người ăn. Cho nên cái người không ăn trứng cũng đừng nghĩ là mình tu gọi là 100% trong sạch. Rồi thấy ai ăn trứng thì mình đã phá, mình nói người này không thanh tịnh. Đừng nghĩ vậy. Cái ăn là cái rất nhỏ trong việc tu hành. Ăn chỉ trợ duyên cho cái thân này để khỏe, để tu thôi. Chứ còn tu không phải, nhưng mà không thể không ăn. Bởi vì chúng ta ăn no để tu. Cũng giống như hôm nay quý vị đến, ban tổ chức chuẩn bị thức ăn cho mình. Mình ra mình dùng ngon dở lạc mặn gì xứng sái. Cái mục đích mình đến đây không phải vì cái việc đó, mà vì mình đến sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Cho nên tất cả quý vị nhẹ nhàng trong việc đó. Thôi thì thời gian cũng đã không còn nhiều, thì Pháp Hòa về đây một cách coi như là thời gian mà thông báo biết trước cũng rất ngắn. Và được quý vị đến thăm như thế này thì Pháp Hòa đã quá là hạnh phúc và rất vui mừng được gặp lại tất cả quý Phật tử thân thương. Một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm được an lạc, gia đình an vui, tu hành tinh tấn và luôn luôn có nhiều hạnh phúc an vui trong ánh chánh pháp của Phật Đà. Và một lần nữa xin được phép đại diện đại chúng ở đây cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức rất nhiều đã hy sinh thời gian sức lực của mình để tạo ra một cái buổi sinh hoạt như thế này. Mong đại chúng hoan hỷ và đem công đức lành này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Dạ khoan, để có một câu hỏi này cũng hay hay, thì Pháp Hòa xin thưa như thế này. Ở trong này có một câu là: kính thưa thầy, nhờ thầy chỉ dạy cho con làm cách nào để khuyến khích người thân sớm giác ngộ để về chùa nghe kinh niệm Phật. Thưa đại chúng, cái khuyến khích cho người ta đó thì đó là cái tâm lành của mình. Mình cứ việc khuyến khích theo cái hiểu biết của mình. Nhưng theo kinh nghiệm Pháp Hòa đó, khuyến khích cho người á bằng cách là mình nói khuyến khích người ta đi chùa nghe kinh là đúng. Nhưng có một cách khuyến khích hay hơn là tự thân của mình sống để trở thành ra một cái bài pháp linh động để khuyến khích người thân của mình. Mình đi chùa như thế nào, niệm Phật tụng kinh như thế nào để tự thân tâm mình có sự chuyển hóa. Nếu mình thật sự có chuyển hóa thì người thân của mình sẽ chuyển hóa. Đó là một cái thực tế, hơn là mình cứ rỉ rả mình nói mà nếu người ta chưa sẵn lòng người ta nghe, đâm ra người ta bực, nói riết ta bực. Cho nên khuyến khích cho người hay nhất là bằng cách tự thân mình tu. Và thưa đại chúng như thế này, nếu nhiều lần khuyên và mình làm hết tất cả cái cách mình vẫn không lay chuyển được người đó, cũng đừng buồn, chẳng qua là người đó chưa đủ duyên chứ không phải là không có duyên. Giống như một cái trái cây, trính trên cây á, chín ở trên cây thì lúc nào nó cũng ngon hơn là mình trính chín ép. Mà nếu mình đem xuống mình ép cho nó chín á, thì nó cũng chín vậy, nhưng mà nó không phải là chín ngọt như là cái trái chín từ trên cây. Mà thưa đại chúng, nó ngộ lắm. Như hồi chiều Pháp Hòa có thương với quý vị á, 20 năm trước ai khuyên mình đi chùa cho được? Không ai khuyên được đâu. Trời ơi, tôi dày mà biểu vô chùa. Tôi đâu có nhiều người biểu đi lại sám hối. Tôi có tội gì mà sám hối? Tôi có tội gì biểu tôi đi tu? Mấy bà ác quá, mấy bà mới tu. Có nhiều người nói thẳng như vậy luôn. Thì thôi bây giờ đại chúng á, cứ nhẹ nhàng, mình cứ khuyến khích người thân mình. Nhưng mà có một cái nữa đó, theo cái kinh nghiệm là nhiều khi cái đạo lực của mình nó không đủ để cảm hóa người thân. Quý vị tụng kinh hồi hướng cho người thân chuyển tâm, vì tâm mình hàng ngày mình hướng về họ chuyển. Bên cạnh đó tự mình chuyển tâm thân của mình, hai cái đó nó phối hợp với nhau. Thôi thì chúng ta dừng ở đây và xin chúc đại chúng có nhiều niềm an vui. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, chốn hồng trần chúng con đang trôi dạt mãi lang thang trong luân vô vàn kiếp nẻo luân hồi, không có ngày ra, nơi quê cha đang ráng gọi con về, ấy vậy mà rằng con cứ mãi mê, trôi lăn mãi trong dòng sanh tử, nẻo mê lầm luôn níu lấy chân con. Tham ơi, chúng con thật là vô minh, đã bao lần thầy luôn khắc khỏi làm thế nào để độ buồn sanh. Thầy luôn lập thể nguyện để đưa đàn con dài thoát vòng khổ ải. Như ngọn đèn luôn tỏa sáng trong đêm mịt mù, đưa chúng con từ bờ mê trở về hẻo giác. Ôi thương sao cho người thầy đầy đức hạnh, sống vì tha với lòng bao dung cao cả. Từng lời, từng câu, pháp nhũ mà thầy truyền ra, đó là tất cả tâm huyết mà thầy yêu trúc cả cho chúng con. Chúng con đây xin nguyện khắc ghi và hứa với lòng sẽ làm theo những gì thầy chỉ dạy. Giờ chúng con phục phục trước bậc thầy cao cả. Nỗi lòng con thật khó tả nên lời, dưới chân Phật con luôn dập đầu lễ bái. Xin hồng ân tam bảo trở che cho thầy, chỉ mong sao thầy trụ mãi ở thế gian để chúng con luôn an trú trong dòng đời lọt lạc. Hôm nay chúng con từ các thành phố xa xôi của tiểu bang Florida đành tụ hội về đây dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Giảng Sư, cũng như các Thượng Tọa mà từ sáng giờ quý ngài đã ban bố những lời pháp nhũ cho chúng con. Thật là một niềm vui hiển lạc cho chúng, cho tất cả chúng con đang có mặt tại pháp hội. Mặc dù sức khỏe của thầy rất là yếu và phần sự đa đau, nhưng thầy đã hoan hỷ quang lâm về. Đó là từ trường thầy đã tiếp theo cho chúng con. Dù thế gian có nhiều giấy mực, cũng không sao nói hết nên lời, chỉ biết đem tâm trí thành trí kính, ngưỡng mong tam bảo gia trì cho thầy pháp thể vinh an đạo nghiệp trong viên thành. Và thầy mãi là cây đại thọ, để chúng con được nếp mình dưới bóng mát của thầy, và tất cả chúng sanh được nương nhờ, để đáp lại lòng tri ân và biết ơn. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Và giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con đê đầu tam vai để báo đáp ơn thầy, lúc nào cũng thương tưởng đến đạo tràng của chúng con. Xin đại chúng mà chúng ta cùng chắp tay niệm hồi hướng và cũng kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nguyện chúng sanh